Từ giới giải trí đến nhà giàu số 1. Chương 110, C110, bài hát thiếu niên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người dẫn chương trình Hoa Vũ cười nói. Dương Tiết Nhu, bài hát Giấc mơ ban đầu của cô lần trước đạt điểm cao 96,8 điểm. Đứng thứ 2 trong danh sách. Lần này, cô sẽ mang đến cho chúng tôi bài hát nào đây? Dương Tiết Nhu mỉm cười nói. Lần này tôi vẫn mang đến một bài hát mới. Hoa Vũ lại hỏi, loại hình gì vậy? Trên thực tế, với tư cách là người dẫn chương trình, anh ta đã biết bài hát mà Dương Tiết Nhu sẽ hát. Nhưng bây giờ anh ta cố tình hỏi để thu hút mọi người. Dương Tiết Nhu nói, vẫn là một bài hát truyền cảm hứng. Bài hát truyền cảm hứng, có giống như Giấc mơ ban đầu trước đó không? Ha ha. Giấc mơ ban đầu, tôi căn bản vẫn chưa nghe đủ. Lại đến một bài hát truyền cảm hứng khác. Thật tuyệt vời. Sau khi nghe những lời của Dương Tiết Nhu, nhiều người trở nên phấn khích. Những bài hát truyền cảm hứng chứa năng lượng tích cực. Nhiều người rất thích chúng. Đáng tiếc là trong nước Hạ không có nhiều những bài hát truyền cảm hứng. Ồ, một bài hát truyền cảm hứng. Tên là gì vậy? Người dẫn chương trình Hoa Vũ cười nói. Dương Tiết Nhu nói, bài hát tên là Thiếu Niên, được. Tiếp theo đây chúng ta sẽ nhường sân khấu cho Dương Tiết Nhu. Hoa Vũ bước xuống sân khấu. Dương Tiết Nhu cầm micro trên sân khấu. Toàn bộ hội trường rơi vào im lặng. Lúc này, những người đang xem chương trình, ca vương ca hậu, cũng ngừng nói chuyện, sẵn sàng lắng nghe bài hát. Một loạt âm thanh êm dịu và dễ chịu vang lên. Dương Tiết Nhu nhẹ nhàng hát, cực kỳ dễ chịu, ua hô, ua hô. Sự khởi đầu này khiến mắt mọi người sáng lên. Hay, đoạn mở đầu này thật xúc động, gió nổi lên rồi. Và, Giấc mơ ban đầu, cũng vậy, tất cả đều bắt đầu rất hay. Đối với một bài hát, phần mở đầu thực ra rất quan trọng. Đôi khi phần mở đầu dễ dàng thu hút người nghe, dưới ánh mắt mong đợi của mọi người. Dương Tiết Nhu cuối cùng đã cất lời hát, thay đổi cuộc sống để khiến bản thân mình trở nên vui vẻ, từ bỏ sự cố chấp. Rồi trời sẽ lại sáng thôi. Mỗi bước đi đều là một lần gặt hái. Còn chờ đợi điều gì nữa? Đưa ra lựa chọn đúng đắn đi thôi. Gái gì đã qua cứ cho nó qua đi. Đừng quan tâm nó là câu bông đùa hay lời nói dối, con đường dưới chân thực ra không hề phức tạp. Hãy nhớ kỹ cậu chính là cậu. U, O, O, U, GT, O, O, rõ ràng giai điệu mang theo sự tươi vui. Trái tim của mọi người đều đập loạn nhịp theo lời bài hát. Lời bài hát rất hay, tràn đầy năng lượng tích cực, nghe cũng rất hay. Đúng vậy, nhưng tôi nghĩ không bằng Giấc mơ ban đầu, tôi cũng cảm thấy như vậy. Không mạnh mẽ như Giấc mơ ban đầu, nghe kỹ lời bài hát. Trong lòng mọi người cũng bình luận. Giống như Giấc mơ ban đầu, nghe một lần liền rất dễ nhớ. Lực tác động được thể hiện một cách sống động ngay từ đầu. Nhưng lần này, bài hát Thiếu Niên không có cảm giác này, cách chương.